Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 663, chương 661, hành tinh cải tạo tiên phong bộ đội. Điên rồi, hành quân kiến thật điên rồi. Siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu lượng sản. Loại này tin tức không hề có điểm báo trước thả ra. Hành quân kiến tập đoàn quấy dày toàn cầu công nghiệp hệ thống tốc độ phát triển. Gia tốc thanh tẩy muốn bắt đầu rồi sao? Hành quân kiến tập đoàn muốn nhiều tiền như vậy là muốn làm gì? Phú khả địch quốc xí nghiệp. Hành quân kiến tập đoàn đây là muốn hút làm ta bóp tiền. Loại kỹ thuật này, hành quân kiến tập đoàn không nên nhanh như vậy. Như thế lỗ mãng công bố. Các loại tiếng thảo luận trải rộng mạng lưới không gian. Ngoại giới thật bị hành quân kiến tập đoàn lần này động tác lớn cùng dọa đến. Ngoại giới triệt để điên cuồng. Hơn nữa cũng cảm giác hành quân kiến điên rồi. Từ vaccine phòng bệnh đến siêu xe. Từ người bình thường đến người giàu. Hành quân kiến tập đoàn tuyên bố sản phẩm. Mỗi một khoản đều là bạo khoản. Thẳng kích nhu cầu đoàn người trong lòng. Tựa hồ đem tích trữ sản phẩm một lần toàn bộ thả ra. Hành quân kiến tập đoàn trên dưới. Tiến vào phồn mang nhất thời khắc. Mỗi phút đều có lượng lớn đơn đặt hàng cùng hợp đồng ký kết. Đặc biệt vaccine phòng bệnh thị trường. Mặc dù làm chuẩn bị đầy đủ. Đến từ toàn cầu dược phẩm đại lý tiêu thụ. Cũng ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong. Đem hết thảy vaccine phòng bệnh tồn kho phân cách hết sạch. Hết thảy nắm giữ bệnh chó điên. Viêm gan B. Cầm lưu cảm các loại vaccine phòng bệnh bệnh viện. Người đông như mắc cười. Ở chỉ định bệnh viện, ít người bệnh càng là đem bệnh viện tầng tầng vây chặt. Cuối cùng không thể không lấy cách ly biện pháp. Lấy này đến giảm thiểu một ít truyền bá nguy hiểm. Công nghiệp lĩnh vực, hành quân kiến tập đoàn công bố nhiều loại không giống loại cùng không giống độ chính xác nhiều vật. Liệu 3D máy in, thêm vào siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu xuất hiện. Đem toàn cầu công nghiệp lĩnh vực, quấy rối một cái long trời lở đất. Này hai loại sản phẩm. Nếu là toàn diện phổ cập, đem trực tiếp gia tốc công nghiệp hệ thống toàn tự động hóa bước chân. Ngoại giới không xác định, hành quân kiến tập đoàn đến cùng muốn làm gì. Nhưng loại này động tác lớn, cực kỳ hiếm thấy. Toàn cầu các quốc gia bắt đầu cùng Hoa Hạ chính thức tiếp xúc. Cũng cùng hành quân kiến tập đoàn tiếp xúc, trao đổi chọn mua siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu cùng 3D máy in sự tình. Bây giờ nước Mỹ, đảo quốc. Nước Nga, EU mấy mới, ở phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật nghiên cứu lên. Đã đến thời khắc quan trọng nhất, có siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu. Phản ứng hạt nhân có thể khống đủ mạnh từ trường giải quyết vấn đề. Như vậy đón lấy chính là cuối cùng công quan thời khắc. Hoa Hạ chính thức cũng không ngăn cản siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu lối ra. Mở miệng, sau đó không lâu. Hành quân kiến tập đoàn công bố ra bên ngoài giá cả dẫn nổi sóng. 2 vạn nhất khác, là hoàng kim giá cả gấp mấy chục lần. Tin tức vừa ra, đưa tới toàn cầu nghiên cứu phát minh giới không nhỏ tiếng kháng nghị. Nhổ nước bọt hành quân kiến tập đoàn rơi vào tiền trong mắt. Nhưng kháng nghị vô hiệu. Hành quân kiến tập đoàn tự động lơ là ngoại giới tiếng kháng nghị âm. Không có bất kỳ lưu ý. Giá cả không có bất kỳ biến động ý tứ. Phương Tây thế giới rốt cục lại một lần nếm trải kỹ thuật lũng đoạn quả đắng. Hiện tại hành quân kiến tập đoàn đối xử bọn họ phương thức. Liền dường như năm đó bọn họ lũng đoạn kỹ thuật thời điểm như thế. Theo toàn sản phẩm mới tuyên bố. Cuồn cuộn không ngừng của cải. Đang hướng hành quân kiến tập đoàn tụ lại. Bởi hành quân kiến tập đoàn tài báo sẽ không công bố ra bên ngoài. Ngoại giới thống kê cơ cấu chỉ có thể làm qua loa thống kê tính toán. Nổi danh thế giới cơ quan tài chính dồn dập tuyên bố báo cáo. Ở này hơn một tháng điên cuồng thời gian trong. Hành quân kiến tập đoàn đến từ toàn cầu doanh thu. Mỗi ngày doanh thu 600 ức. Hơn một tháng bên trong tổng doanh thu đại khái vì là 1.9 ngàn tỷ. Cụ thể số liệu làm sao? Không ai biết. Trần Mặc ở chớp mắt thời gian trong. Kiếm lấy của cải đều là người bình thường cả đời không cách nào kiếm được. Hành quân kiến tập đoàn tổng tư sản đã không thể đánh giá, dùng thương mại đế quốc để hình dung, cũng không quá đáng, không ai biết hành quân kiến tập đoàn trong tay có bao nhiêu tiền mặt. chỉ biết Hành Quân Kiến tập đoàn nắm trong tay tài chính đầy đủ cậy động bất kỳ một quốc gia nào thị trường chứng khoán. Mặc dù như vậy, Hành Quân Kiến tập đoàn công nghệ cao kỹ thuật vẫn như cũ cuồn cuộn không ngừng xuất hiện. Trần Mặc không có bất kỳ dừng nghiên cứu ý tứ. Ngoại giới cũng không biết. Những tiền này đối với bọn họ mà nói khả năng rất nhiều. Nhưng đối với sắp tiến hành hành tinh cải tạo hạng mục Hành Quân Kiến tập đoàn mà nói, cũng không coi là nhiều. Liên quan với hành tinh cải tạo kế hoạch, Trần Mặc không có công bố ra bên ngoài. Chỉ là đối với bề ngoài diện, ở đem tiến hành hỏa tinh thăm dò nghiên cứu hạng mục, kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm, thiên nữ hào thân thể cao lớn đã ở căn cứ sân bay lên. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, ở thiên nữ hào lên, gánh chịu 107 viên vệ tinh dọ thám, 31 cái hai hình máy ghi địa chấn. Đây là kỳ thứ nhất đi tới hỏa tinh dò xét nhiệm vụ. Những vệ tinh này cùng máy ghi địa chấn là hành tinh cải tạo hạng mục tiên phong bộ đội. Hỏa tinh vệ tinh dọ thám chủ yếu là thành lập hỏa tinh dò xét mạng lưới, thu thập hỏa tinh tương quan số liệu tin tức. Hai hình máy ghi địa chấn là nhóm đầu tiên tiến vào hỏa tinh máy ghi địa chấn. Đến tiếp sau còn có thể có càng nhiều máy ghi địa chấn bị đưa lên hỏa tinh. Nhiệm vụ chủ yếu là giám sát hỏa tinh địa chất hoạt động, dò xét hỏa tinh động đất số liệu, dò xét hỏa tinh vỏ quả đất điểm yếu cùng với khả năng của hỏa tinh tảng khối vận động. Thu thập số liệu để tiến hành đến tiếp sau hành tinh cải tạo kế hoạch. Hiện tại hết thảy đều là đang vì hỏa tinh cải tạo hạng mục đặt xuống cơ sở. Theo Mặc Nữ ra lệnh một tiếng, thiên nữ hào động cơ khởi động, chậm rãi lên không, biến mất ở phương xa phía chân trời. Hành tinh cải tạo kế hoạch bắt đầu rồi. Thiên nữ hào lên không sau, Mặc Nữ liền báo cho chính ở trong phòng thí nghiệm Trần Mặc. Trần Mặc không lo lắng chút nào thiên nữ hào vấn đề. Thiên nữ hào đầy đủ dò xét hỏa tinh. Hắn tính toán qua, thiên nữ hào không ngừng gia tốc bên dưới. Nhiều nhất một tuần liền có thể đến hỏa tinh. Đến hỏa tinh sau, thiên nữ hào trí tuệ nhân tạo tự nhiên sẽ chỉ huy vệ tinh phóng ra cùng máy ghi địa chấn lắp đặt. Vấn đề, tam quân chưa động, Lương Thảo đi đầu. Trần Mặc nhìn khoa học kỹ thuật thư viện bên trong liên quan với hành tinh cải tạo một ít lý luận cùng phương pháp, muốn thay đổi tạo một cái hành tinh. Đầu tiên là nắm giữ cái này hành tinh cụ thể hoạt động số liệu. Nhằm vào hành tinh số liệu, đến thiết kế thích hợp cải tạo phương án, hiệu suất cao mà nhanh chóng. Cải tạo hành tinh không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Hành tinh cải tạo cần một đài tính toán lượng cực lớn máy tính. Ở cải tạo trước đối với số liệu tiến hành phân tích xử lý, mô phỏng hành tinh cải tạo quá trình cùng với hành tinh cải tạo sau hành tinh hoạt động. Phổ thông máy tính đạt đến cần tính toán lượng, siêu cấp lượng tử máy tính chế tạo bắt buộc phải làm. Càng quan trọng chính là, siêu cấp lượng tử máy tính cũng là Mặc Nữ kế hoạch trọng yếu một khâu. Hiện nay Trần Mặc trọng điểm nhiệm vụ chính là chế tạo siêu cấp lượng tử máy tính. Công ty ở tuyên bố các loại sản phẩm thời gian trong, hắn liền đang bận việc siêu cấp lượng tử chip sự tình. Bây giờ, siêu cấp lượng tử chip đã thiết kế hoàn thành. Trần Mặc cầm một khối nửa cái di động to nhỏ chip. Khối này chip, chính là mới vừa ra lò siêu cấp lượng tử chip. Kết hợp tiền kỳ lượng tử chip thiết kế kinh nghiệm, lại có hoàng kim giai đoạn siêu cấp lượng tử chip lý luận. Thêm vào Mặc Nữ tăng lên một cấp độ năng lực tính toán cùng hắn tiến hóa qua đi siêu cấp đại não. Trong khoảng thời gian này, hắn thuận lợi hoàn thành lượng tử so với rất số lượng mở rộng. Đem lượng tử chip có thể thao túng lượng tử so với rất số lượng mở rộng đến 1011 cái. Tiếp tục mở rộng xuống, hắn có thể mở rộng đến càng nhiều lượng tử so với rất. Đây là chuyện sau này. Lượng tử so với rất mở rộng phương pháp đã tìm đúng. Đón lấy lượng tử chip thiết kế cùng truyền thống chip không ngừng tăng cường bóng bán dẫn tương tự. Chỉ là lượng tử so với rất số lượng là tăng cường, có thể vô hạn mở rộng, sẽ không giống bóng bán dẫn như vậy có cực hạn. 500 cái lượng tử so với rất tính toán lượng đã vượt qua trên địa cầu hết thảy hạt căn bản số tổng hòa. 1000 cái lượng tử so với rất tính toán lượng đạt đến có 1, 07 đem lấy 10.300 linh một lần mới. Mà vũ trụ hạt căn bản tổng số có điều là 2. 2 đem lấy 10.79 lần mới tả hữu. Đối với hiện nay nhận thức mà nói, 1.000 cái lượng tử so với rất siêu cấp máy tính tính toán lượng, đã tiếp cận vô hạn. Trước đây không lâu, mặc nữ vừa thăng cấp hoàn tất. Hiện nay tính toán lượng là 103 cái lượng tử so với rất, tương đương triệu tỷ tỷ ức cấp siêu cấp máy tính. Chỉ là như vậy, Trần Mặc đã cảm giác được mặc nữ rõ ràng biến hóa. Tin tưởng lần này nên có biến hóa về chất. Bây giờ, 1.011 cái lượng tử so với rất, đầy đủ nhường mặc nữ tiến hành 2 lần thăng cấp. Trần Mặc cầm trong tay lượng tử chip, nhẹ nhàng trở về trên bàn thí nghiệm. Mặc nữ, hiện tại bắt đầu chế tạo siêu cấp lượng tử máy tính. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.